Chương 27, ác chiến, cầu thu gom. Dù nạ cũng không trả lời họ Orochimaru, thế nhưng họ Orochimaru hiển nhiên là lĩnh ngộ được cái gì, cu nở dê không có lên tiếng. Cờ tí nạ chậm rãi tỉnh táo lại hậu, cũng là nghe được chu vi âm thanh. Lúc này, na nở dê rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, vung ra miệng, mới phản ứng được mình rốt cuộc làm chuyện gì. Trong lúc nhất thời, dù mà kỷ cờ tí nạ nội tâm cũng là hết sức ngượng ngùng, thế nhưng na nở dê vẫn là giả ra một bộ cứng rắn dáng vẻ, xoay người lại, quay về còn lại gấu con quát, nhìn cái gì, nghị luận cái gì chưa từng thấy đánh nhau cắn người ai. Nhìn lúc này phát cuồng cờ tí nạ, giơ lên quả đấm nhỏ trên gân xanh cũng là hình thành một cái tình tự. Một đám gấu con cũng là trong nháy mắt bé ngoan câm miệng. Uzumaki cỡ tì nạ ở lớp học lực uy hiếp vẫn là rất mạnh mẽ, toàn bộ tình cảnh QNZ trong nháy mắt trơn lên lặng ngắt như tờ. Uchiha Hải cũng là thức thời không nói gì, nếu không là, cỡ tì nạ na NZ khi ở trên đầu lại muốn bản thân một cái liền không tốt. Trung nhẫn lao sư vào lúc này cũng là bất đắc dĩ nhìn một chút Uzumaki cỡ tì nạ. Cuộc tranh tài này ta thua. Uzumaki cỡ tì nạ tiếp nhận lại nói. Tuy rằng Uzumaki cỡ tì nạ vô cùng không phục, thế nhưng vẫn là biết lần này chiến đấu Uchiha Hải là thắng. Cảm nhận được Uchiha Hải thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều, cỡ tì nạ trong nội tâm, ngoại trừ một chút không phục ở ngoài, cũng là có một chút cao hứng. Nghe được người chung quanh nghị luận Uchiha Hải thực lực, Uzumaki cỡ tì nạ không có một chút nào phiền muộn, trái lại là cảm giác được tự hào, thật giống như là hướng về người khác khoe khoang bản thân đắc ý đồ vật như thế. Uzumaki cỡ tì nạ cũng là nhận ra được bản thân tựa hồ là thật sự thích Uchiha Hải, thế nhưng này một loại cảm giác không hề lệnh Uzumaki cỡ tì nạ chán ghét, trái lại để Uzumaki cỡ tì nạ có chút mừng rỡ. Kết làm hòa giải ấn sau khi, Uzumaki cỡ tì nạ cũng là đi tới sân huấn luyện biên giới, nhường ra vị trí để Uchiha Hải tiến hành những trận chiến đấu tiếp theo. Hải, đánh bại cái kia nương nương khang, nếu như ngươi thua rồi, ta muốn tốt cho ngươi xem. Uzumaki cỡ tì nạ đứng sân huấn luyện biên giới, quay về Uchiha Hải lớn tiếng hô. Mà lúc này vừa mới đi vào nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nghe được Uzumaki cỡ tì nạ tiếng la, trên mặt ôn hòa khuôn mặt tươi cười cũng là có một chút không kèm được, có chút phiền muộn. Được gọi là nương nương khang, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cảm thấy vô cùng vô tội, ta làm sao liền nương nương khang là bởi vì dung mạo so với so sánh ôn nhu sao. Kỳ thực, trong lòng mì nạ tổ, đối với Uzumaki cỡ tì nạ vẫn có nhất định hảo cảm. Thế nhưng hiện tại tựa hồ không có cơ hội gì. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ sử dụng nghiêm nghị ánh mắt nhìn Uchiha Hải. Bởi vì đối với Uzumaki cỡ tì nạ quan tâm, kỳ thực nạ mì cả giờ mì nạ tổ thời điểm vừa bắt đầu, liền quan tâm Uchiha Hải. Uchiha Hải trước tuy rằng làm bộ rất vất vả cùng những bạn học khác chiến đấu, thế nhưng trong mắt nạ mì cả giờ mì nạ tổ, Uchiha Hải mỗi một lần né tránh, đều vừa đúng, mỗi một lần đánh trả. Đều ung dung thích ý, vì lẽ đó hắn đã sớm hoài nghi Uchiha Hải là ẩn giấu thực lực, chẳng qua hắn cũng không có để ý, hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, không hề cảm thấy Uchiha Hải có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Mãi đến tận Uchiha Hải cùng Uzumaki cỡ tì nạ chiến đấu, hắn mới cảm thấy Uchiha Hải so trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn. Bởi vì Uchiha Hải có thể nói thắng được quá ung dung, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Namikaze Minato. Uzumaki cỡ tì nạ năng lực là rõ như ban ngày, Namikaze Minato tự nhận bản thân cũng có thể đánh bại Uzumaki cỡ tì nạ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như thế ung dung. 2. Đến một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu đi. Namikaze Minato mỉm cười, làm ra đối lập ấn. Uchiha Hải cũng là làm ra đối lập ấn. Cẩn thận rồi. Kết ấn xong xuôi, Namikaze Minato thu đoa nở xoay chuyển, tăng một tiếng, một viên phi tiêu bắn nhanh ra. Uchiha Hải ánh mắt ngưng lại, thân thể bỗng nhiên như chết một bên tránh ra. Cao y viên Na Y phi tiêu sát sợi tóc của hắn về phía sau bay đi, bình một tiếng, đâm vào cách đó không xa trên cây khô. Rất tốt công kích. Uchiha Hải sờ sờ tóc của chính mình, than thở nói rằng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không hổ là ngày sau cái kia vận dụng phi tiêu cùng phi lôi thần chiến đấu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ở thời kỳ này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu ném mạnh kỹ xảo cũng đã là phi thường lợi hại. Nhanh đúng tàn nhẫn, e sợ so với bình thường nhị dạ đều mạnh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là nói nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ở phóng phi tiêu phương diện nạ y trình độ rất cao thôi. Một đòn không được, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ một bàn tay cắp lên bốn đem tinh xảo phi tiêu, hướng về Uchiha Hải ném tới. Thế nhưng, này bôn ở cái phi tiêu phương hướng lại là đại thất trình độ, lấy vận động quỹ tích đến xem, tựa hồ không có một cái có thể bắn trúng Uchiha Hải. Là bởi vì quá sốt sắng. Sai lầm rồi sao, bạn học chung quanh đều là nghĩ như vậy đến. Chỉ thấy lúc này, Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ sau đó lại dùng lực ném mạnh ra một cái phi tiêu. Mặt sau ném ra cái này phi tiêu đi sau mà đến trước, đem tiền ném ra phi tiêu từng cái va chạm, thay đổi hết thể phi tiêu quy tích, thẳng tắp hướng về ủ chỉ hạ bắn lén đi. Này một loại thay đổi quá đột nhiên, dắt một trận sóng lớn mênh ngông. Thật là lợi hại phi tiêu ném mạnh thuật. Dì dẻ ra cũng là than thở nói rằng,